Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, có khách tới. Đường đàn thư thiết khoán bị lấy tới thời điểm, Bùi Trường Thiên cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn qua. Đàn thư thiết khoán sớm nhất xác thực là làm bằng sắt. Bất quá về sau tượng trưng cho thiên tử vô thượng ban ân, đổi thành hoàng kim chất liệu. Nhìn chung lịch sử được ban thưởng vật này người đều không nhiều. Bùi Trường Thiên cũng chưa từng thấy qua. Lúc này đàn thư thiết khoán bị đặt ở một cái sơn đỏ trong hộp gỗ. Cái hộp mở ra lộ ra một mặt một khối có chút mang theo đường cong kim bản. Hơn nữa trên tròn dưới thẳng biểu tượng trời tròn đất vuông. Kim bản phía trên khắc đầy văn tự, ghi chép đàm gia công đức cùng thiên tử ban tặng ân điển. Chỉ là nhìn đến vật này, Bùi Trường Thiên thần sắc tựu có chút kích động lên. Đàn thư thiết khoán vừa ra, Sở đại nhân nhất định không việc gì. Đàm Nguyên thường nhìn thoáng qua đàn thư thiết khoán, duỗi tay đem hộp gỗ nhẹ nhàng khép lại, sau đó nhìn sang một bên Bùi Trường Thiên, trong lòng lặng nghĩ đến, chỉ mong a, không có cái gì quá lớn phô trương, cũng không có chuyện gì trước thông chi. Đã từng giàu nhất thiên hạ Đàm Nguyên thường trở lại Thừa Thiên Phủ, cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mau lẹ phổ thông thương thuyền mà thôi. Vẫn chưa sử dụng cái gì đặc quyền, đến đây bến cảng mượn người cũng bất quá là mấy chiếc xe ngựa cùng với một chút thích hợp đi theo. Nhân viên, Đàm Nguyên thường dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Thừa Thiên Phủ. Nhưng hắn cuối cùng không phải giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Càng không phải là cái gì sẽ dùng thần hành chi thuật thuật sĩ. Còn là dùng một đoạn thời gian. Trong lúc này, Bùi Trường Thiên đã trước một bước về tới Thừa Thiên Phủ. Hôm nay thuyền bè cập bờ. Tới tiếp thuyền bên cạnh xe ngựa đứng đấy Bùi Trường Thiên. Đàm Nguyên thường một đường tàu xe mệt mỏi bên trong mang theo lòng bất an cũng tính là thoáng ổn. Định một chút. Bùi Trường Thiên nhìn đến Đàm Nguyên Thường an toàn đến, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, ván cầu mới dựng lên tới. Bùi Trường Thiên tựu lập tức tự thân lên thuyền, nghĩ muốn dìu đỡ Đàm Nguyên Thường xuống tới, nhưng kẻ sau chính là cười cười, đẩy ra tay của hắn, chính mình theo trên thuyền đi xuống, ta còn không có già đến đi không được đường đây. Nói xong Đàm Nguyên Thường đã lên bờ. Toàn bộ Thừa Thiên Phủ bến cảng cũng như năm đó hắn rời đi lúc náo nhiệt như vậy phi phàm. Tại tiếng người huyên náo bên trong các lộ thuyền bè cũng là đều đâu vào đấy. Bùi Trường Thiên đi đến Đàm Nguyên Thường bên thân. Bên kia phu xe đã vén lên xe ngựa màn. Đàm Nguyên Thường lão tắc lão vậy. Ánh mắt như cũ trong trẻo. Thị lực như cũ xuất chúng. Nhìn quanh toàn bộ bến cảng. Nhìn về phương xa 13 lâu phường cùng một đám phong cảnh. Trong lòng có cảm khái. Cũng có hồi ức. Bùi bang chủ. Sở tướng gần đây làm sao a? Bùi Trường Thiên thở dài. Sở đại nhân tựu cùng người không việc gì đồng dạng. Cả ngày uống trà đọc sách. Thỉnh thoảng bồi tiếp đời cháu nuôi cá đùa chim. Đàm Nguyên Thường lắc đầu. Hắn ngược lại là nghĩ thoáng đi a. Lão gia. Chúng ta đã thuê lại một chỗ đại trạch, hơn nữa thu thập thỏa đáng, càng là chuẩn bị tốt rượu thịt. Ngài nhìn, tự Thiệu Nguyên Nguyên Niên, tân đế sau khi lên ngôi, Đàm Nguyên Thường tự chủ động nhường ra Thừa Thiên Phủ Đàm gia đại trạch. Mà hoàng đế thoái thác một thoáng tự tiếp nhận, cuối cùng tiên đế mặc dù nói vĩnh viễn không thu lấy Đàm gia ốc sản. Thế nhưng không phải chủ động đi thu à. Cho nên chính Đàm Nguyên Thường hồi kinh cũng không có chân chính nhà. Bất quá cái gọi là thuê trọ nơi ở kỳ thật cũng là một loại thuyết pháp. Trên bản chất cái kia một chỗ trạch viện cũng là Đàm gia tư sản. Chính là không người biết được thôi. Đàm Nguyên Thường khoát tay áo. Trước chờ lấy a, chúng ta tiến cung. Tiến cung, hiện tại, Bùi Trường Thiên cùng Đàm Phủ Tùy Tùng đều kinh ngạc một câu. Mà Đàm Nguyên Thường chính là cười cười. Không sai, hiện tại, ta nghĩ ta Đàm Nguyên Thường nghĩ muốn gặp gỡ bệ hạ. nên còn không đến mức không gặp được a. Theo Đàm Nguyên Thường lên xe ngựa, một đoàn người xe ngựa ly khai bến cảng hướng về trong thành đi nhanh mà đi. Rất nhanh liền tiến vào Thừa Thiên Phủ thành bên trong. Đàm Nguyên Thường vén lên xe ngựa màn xe nhìn lấy trải qua đường phố cùng rất nhiều kiến trúc. Tại quen thuộc lại xa lạ trong cảm giác, đủ loại hồi ức xông lên đầu. Hắn nhìn tựa hồ không chỉ là bây giờ Thừa Thiên Phủ, còn có trong ký ức năm đó Đại Dung khốn cảnh lúc cũ bộ dáng. Một chỗ ngõ phố đoạn cuối, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cái kia một nhóm xe ngựa trên đường trải qua. Bả vai Hôi Miễn nhất thời kêu lên, Đàm Nguyên Thường cũng thật là cái yêu quái. Hắn đều bao lớn tuổi tác, tóc lại còn phần lớn là đen. Đúng vậy, Đàm Nguyên Thường tuổi tác lớn, chẳng những tóc còn phần lớn là đen, thậm chí nếp nhăn trên mặt đều so tầm thường lão nhân ít hơn nhiều quá nhiều. Người không biết chuyện nói hắn chỉ có 5-60 tuổi tuyệt không khoa trương. Thậm chí theo dáng vẻ bên trên sơ bộ thoáng nhìn, sợ là còn có người sẽ nhận lầm là cái trung niên nho sĩ. Nghe đến Hôi Miễn nói, Dịch Thư Nguyên bên thân Mạch Lăng Phi lấy làm kinh hãi. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, Đàm công tuyệt không có khả năng là yêu quái, nên là Hôi tiền bối giải thích tương đối khoa trương. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng nhìn thấy Đàm Nguyên Thường, nghe đến Hôi Miễn lời nói cũng không khỏi cười nói. Đàm Nguyên Thường trên thân tự có một cỗ đặc thù tinh khí thần, lại tăng thêm bảo dưỡng thỏa đáng, xác thực không hiện lão. Sư phụ, nếu muốn cứu Sở tướng, đệ tử cũng nguyện ý đi Hoàng cung đi một lần. Thân là Đại Dung Thiên Sư, Tề Trọng Bân phân lượng thế nhưng là không nhẹ. Một bên A Phi nghe nói cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn tới Thừa Thiên Phủ không bao lâu, nhưng cũng tại dân gian nghe đến một chút lời đồn đại. Liền dân gian đều có lời đồn đại, triều chính bên trên tình huống chỉ sợ phức tạp hơn. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại lắc đầu, Bùi Trường Thiên cũng tốt, Đàm Nguyên Thường cũng thế, thậm chí là A Phi cùng ngươi Sở Hàng, thật cần ngươi cứu sao? Dịch Thư Nguyên nói xong cười cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Đi a, nhiều năm chưa gặp, tìm hắn ôn chuyện, hắn hiện tại xem như rảnh rỗi, nói không chắc so với đến hoàng đế trước mặt nói tốt. Hắn chỉ hy vọng có người bồi hắn tán gẫu đây. Tề Trọng Bân hướng hoàng cung phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo sư phụ bước chân tiến đến. A Phi tại nguyên chỗ đứng một hồi, thẳng đến Hôi Miễn nhảy tới đầu vai của hắn. Hắc hắc hắc hắc, đi a, vị này Sở phủ con rể, đi gặp người nhạc phụ đại nhân a. A Phi trên khuôn mặt già nua hiện ra mấy phần lúng túng, há to miệng nghĩ giải thích cái gì, nhưng tiếp xúc đến bả vai con trồn loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, còn không thể nói ra miệng, lựa chọn bước nhanh đi theo Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân bộ pháp. Trên đường cái rộng rãi, trời lạnh thu phân quét lá rụng, một chỗ môn đình cao lớn trước phủ đệ đều hiện ra mấy phần hiu quạnh, cũng hoặc là chẳng qua là người tới tâm lý tác dụng. Dịch Thư Nguyên đám người đi tới đương triều tể tướng trước cửa. Cửa không có mở ra, nhưng Dịch Thư Nguyên biết có hai cái đã có tuổi gác cổng ngồi canh cổng cửa phòng nhỏ ngủ gật. Đùng đùng đùng. Vòng cửa tiếng gõ cửa bừng tỉnh cửa cổng hai cái gia đình. Lập tức có người đứng dậy tiến đến mở cửa, mở ra cửa hông đi ra ngoài nhìn chút. Bên ngoài là một cái tóc hoa dâm nho sinh cùng hai cái lão nhân. Các ngươi là ai a? Biết đây là đâu sao tự lung tung gõ cửa? Một cái gia đình không cao hứng nói như vậy, một cái khác tựa hồ cảm thấy người tới cũng rất có khí độ, liền đi theo mở miệng nói một câu. Lão gia nhà ta nói không tiếp khách. Nho sinh đi đầu chắp tay vấn lễ, mang theo ôn hòa nụ cười nói, bỉ nhân họ Dịch, là Sở đại nhân cố nhân, phen này tới Thừa Thiên Phủ chuyên tới tìm Sở đại nhân ôn chuyện, còn mong hai vị thông bẩm một tiếng, ta nghĩ Sở đại nhân sẽ gặp chúng ta. Hai cái gác cổng do dự một chút, nhìn người đợi vật lâu cũng sẽ có loại đặc thù cảm giác. Người trước mắt này không đơn giản, liền cũng không dám thật lại đuổi người. Lưu lại một câu, chờ đợi. Liền có một người trong đó tiến vào trong phủ, sở phủ hậu phương trong hoa viên. Bồi tiếp tiểu tôn nhi tại cái kia dùng lưới rách mò cá sở hàng tựa hồ là tại tôn nhi trên thân. Tìm về thuở nhỏ, chính chơi đến quên cả trời đất. Lúc này gia đình vội vã chạy tới. Lão gia, bên ngoài có khách nhân đến thăm. Nói là họ Dịch, tự xưng là lão gia ngài cố nhân. Nhưng nhìn lấy tuổi tác không quá giống. Chính là khí độ bất phàm. Không dám thất lễ. Liền tới thông báo một tiếng. Sở hàng đã sửng sốt. Ra ra, ra ra, cá chạy, ra ra. Tôn Nhi thanh âm đem sở hàng thức tỉnh. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ. Mau mau xin mời, mau mau xin mời. Không không, ta tự mình đi mời. Không sai biệt lắm thời khắc. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Đương kim đại dung thiên tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Đàm Nguyên Thường tới. Trước đó một chút tin tức đều không có a. Tại hoàng đế trong mắt. Người nhà họ Đàm cùng với Đàm Nguyên Thường đều là người rất sáng suốt. Mười phần thiên về quân tử phòng thân. Hắn không cảm thấy kinh thành sự tình người nhà họ Đàm sẽ thủy chung không biết chuyện. Nhưng Đàm Nguyên Thường tuổi tác lớn trực tiếp tới Thừa Thiên Phủ. Hơn nữa trước đó không có một chút tin tức. Quả thực có chút nhượng người kinh ngạc. Hoàng đế nghĩ như vậy còn là nhìn hướng đến đây thông báo thái giám. Nhượng hắn tiến đến a. Không bao lâu, tựu có thái giám đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Cung kính ngang hàng đợi tại đây Đàm Nguyên Thường nói. Đàm công, bệ hạ thỉnh ngài đi vào. Tốt, đa tạ công công. Tự Võ Tông Hoàng đế Hoàng Hưng năm cuối bắt đầu. Đàm Nguyên Thường liền đã không thế nào tiến Hoàng cung. Lần này vừa đến hắn tựu phát giác. Trong cung đình rõ ràng tu sửa qua. Mà lại công trình lượng không nhỏ. Chờ tiến vào ngự thư phòng. Bên trong rõ ràng so bên ngoài ấm áp một mảng lớn. Bên trong hoàng đế chính tại cúi đầu viết chữ. Cái này trước ngự án người bây giờ chính trẻ trung khỏe mạnh. Đàm Nguyên Thường thu xếp tâm tình tiến lên hành lễ. Thảo dân Đàm Nguyên Thường bái kiến bệ hạ. Hoàng đế ngẩng đầu lên. Chính là khi thấy rõ Đàm Nguyên Thường một khắc này, trong lòng vẫn không khỏi khẽ chấn động một thoáng. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì trường kỳ không gặp Đàm Nguyên Thường mà tưởng niệm, mà là bây giờ Đàm Nguyên Thường lộ ra còn quá trẻ. Cho tới vừa mới nhượng hắn sản sinh một loại là một cái trung niên nho sĩ tiến đến ảo giác. Đàm công không cần đa lễ. Tạ bệ hạ. Đàm Nguyên Thường trên mặt mỉm cười đứng dậy. Không đợi hắn mở miệng, hoàng đế mang theo đùa giỡn ý vị trước hỏi thăm một câu. Đàm công năm đó cũng tính là thu thập thiên hạ kỳ chân. Xem ngươi chú nhan có đạo. Hẳn là lúc trước còn được cái gì tiên dược a? Bệ hạ nói đùa. Như thật có cái gì tiên dược, ta nhất định là tráng niên tư chất. Hoàng đế nhìn kỹ Đàm Nguyên Thường, lúc này mới phát giác trên mặt hắn nếp nhăn cùng đốm ban. Trên đầu cũng không phải không có tóc trắng. Đàm công gần một chút trò chuyện. Những năm này liền trẫm đều không rõ ràng ngươi ẩn cư tại đâu. Thế nhưng là có người tài đặc biệt đi tìm tới ngươi. Bệ hạ chính là bận bịu triều chính thôi. Nếu thật muốn biết, trong thiên hạ lại có chuyện gì có thể giấu giếm được bệ hạ đây? Đàm Nguyên Thường đến gần một chút, theo bản năng nhìn một chút ngự án một góc, không thể nhìn thấy cái kia quen thuộc cái hộp. Hoàng đế tựa hồ cũng lưu ý đến ánh mắt của hắn. Cảm thán nói ra, phụ hoàng yêu thích thư pháp, càng thích đi đường khó. Tuổi già đã đến yêu thích không buông tay tình trạng. Tấn táng thời khắc, ta lệnh người đem hắn thích nhất rất nhiều thư pháp chi tác chôn cùng hoàng lăng. Bệ hạ chí hiếu, chi tâm, tiên đế dưới suối vàng có biết nhất định cũng là vui mừng. Đàm Nguyên Thường tâng bốc một câu, chính là trong lòng có chút lời nói nhưng cũng không nói ra. Võ Tông Hoàng đế xác thực yêu quý thư pháp, cũng càng là ưa thích đi đường khó. Nhưng đối với trang này tác phẩm, cũng càng nhiều là có cảm giác với trong văn tinh thần. Kỳ thật hắn nên càng hy vọng đời đời truyền cho đế vương gia. Chỉ bất quá thiên tử hiếu tâm cũng không thể quở trách. Đúng, Đàm Công chuyện gì về kinh a? Hoàng đế bỗng nhiên như thế hỏi một câu. Đàm Nguyên Thường cũng không có nói thẳng ý đồ đến, mà là cười lấy cảm khái. Người đã già kiểu gì cũng sẽ nhớ nhạc hoàng cung trong ngự thư phòng. Đàm Nguyên Thường cùng thiên tử cũng giống là đang tán gẫu. Lôi kéo thường ngày nói cùng triều đình không liên quan lời nói. Hết chương.